Konoha Chi Quang, chương 28, giận mở nhất câu ngọc, góc truyện audio.com, thao trường một bên khác, Kurenai dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Asuma, người nói ra hỏa kia thực lực không thể so với người yếu, mà hắn lại bị Soseki miểu sát, cho nên nói, bình thường đối chiến đều là Soseki để cho ngươi đúng không? Asuma một mặt xấu hổ. Tranh luận nói, ta làm sao biết ra hỏa kia hội ngu ngốc như vậy? Vậy mà tuyệt không đề phòng Soseki huyễn thuật, Shizune thì là yếu ớt chen một câu. Soseki quân là y liệu nhẫn giả a, đối phương không có cẩn thận huyễn thuật cũng là rất bình thường a. Asuma cùng Kurenai liếc nhau. Xấu hổ cười nói, ha, ha, cẩn thận y liệu nhẫn giả huyễn thuật không phải thường thức sao? Chính tại giáo học lâu thượng đẳng lấy xem kịch vui mọi người cũng là tức sạm mặt lại. Gia hỏa này thật không phải đến khôi hài sao? Thật chán, cái này đánh xong a, bọn họ không phải là đang diễn chúng ta a, thua thiệt hắn vẫn là Uchiha nhất tộc đâu. Vậy mà lại bị một người bình thường dùng huyễn thuật miểu sát. Đúng đấy, liền một người bình thường đều đánh. Chờ một chút. Các ngươi quản cái này gọi người bình thường. Lẫn trong đám người mấy cái năm thứ ba không tốt. Thì là một mặt may mắn thêm nghĩ mà sợ. May mà chúng ta không cùng lấy Sanen lão đại qua vờ ngớ ngẩn. Cái kia năm nhất tiểu quỷ đơn giản liền là quái vật bên trong quái vật a, đúng vậy a. Rõ ràng Sanen lão đại thực lực mạnh như vậy. Lại bị một đạo huyễn thuật trực tiếp miểu sát. Các ngươi còn gọi hắn lão đại a, muốn ta nói. Cái này chỉ làm cho chúng ta gây phiền toái ngu xuẩn vẫn là nhanh chóng phủi sạch quan hệ tốt. Ân, có đạo lý. Giữa sân, Soseki thu hồi phi tiêu. Mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Sanen đồng học, không nên quên ngươi hứa hẹn nha. Về đi học đi, chậm thêm sẽ phải đến trễ đây. Quảng cáo, trở về. Đi học, gặp Soseki một mặt không quan trọng bộ dáng. Tựa hồ căn bản không có đem trận chiến đấu này để ở trong lòng. Lại thêm chung quanh trào phúng tiếng chế nhạo không ngừng truyền lọt vào trong tai. Sanen hai mắt đột nhiên bịt kín một tầng huyết vụ. Người hỗn đản này, đừng đem người cho nhìn xẹp a, đây là nhất câu ngọc, mặc dù chỉ là mắt phải. Nhưng cũng xác thực xem như không tầm thường thành tựu. Nhìn thấy Sanen này tinh hồng trong con mắt không ngừng chuyển động đan câu ngọc. Soseki cũng thực kinh ngạc dưới. Trừ ra một bộ phận không giảng đạo lý thiên tài bên ngoài. Có thể tại 8 tuổi tuổi tác mở ra Sharingan. Cho dù chỉ là một con mắt. Cũng tuyệt đối coi là thiên tài. Phải biết. Tại trong mắt rất nhiều người thiên phú thậm chí siêu việt Itachi Uchiha Sasuke. Tại toàn tộc bị giết kích thích dưới. Cũng chẳng qua là giận mở nhất câu ngọc. Quả nhiên, bệnh tình càng nặng người thiên phú càng tốt đây. Soseki ở trong lòng nho nhỏ cảm khái một chút. Sau đó cười khẽ nói. Sanen đồng học, còn có chuyện gì sao? Nhìn thấy Soseki nhẹ nhõm bình tĩnh bộ dáng. Sanen lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Hắn giống như đã thua. Coi như mình thực lực bây giờ đột phá. Đối phương cũng không lý tới từ cùng hắn lại đánh một trận. Khó chịu a, Sanen một mặt biệt khuất phiền muộn. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn mấy cái kia nói muốn đi cửa hàng mua hạ giá giấy vệ sinh. Kết quả lại lẫn trong đám người nhìn chính mình cho cười tiểu đệ. Tức giận sau khi... Trong đầu cũng là linh quang nhất thiểm. Shimizu Soseki, ta hội dựa theo ước định đi hướng ngươi đồng học kia. Còn có trước kia bị ta khi dễ qua đồng học xin lỗi. Nhưng là, ngươi có muốn hay không đem cái này tiền đặt cược lại khuếch trương lớn hơn một chút? Soseki do dự một chút, phảng phất quyết định đồng dạng hỏi nói. Ngươi muốn làm sao mở rộng tiền đặt cược? Gia hỏa này quả nhiên dễ lừa gạt. Rõ ràng nhìn thấy ta thức tỉnh Sharingan. Nhưng bị ta một kích. Vẫn là không nhịn được mắc câu. Sanen trong lòng cười thầm. Không khỏi dâng lên một cỗ IQ bên trên cảm giác ưu việt. chúng ta lại đánh một trận. Chỉ cần ngươi thắng, Shannon đang nói. Đột nhiên nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Không, mặc kệ ván này thắng hay thua, ta đều sẽ nắm lấy ta đám kia. Đồng bạn, qua cho ngươi đồng học kia. Còn có trước kia bị chúng ta khi dễ qua người nói xin lỗi. Nghe được hai người đối thoại, chung quanh xem kịch quần chúng vây xem mới thật sự hiểu Soseki là vì cái gì mà chiến đấu. Oa, cái này năm nhất vậy mà đang giúp chúng ta lấy lại công đạo. Chấm, thật sự là thái cảm động. Rõ ràng hắn cũng không nhận ra chúng ta. Chấm, mặc kệ, ta muốn bỏ tiết, ta muốn lưu ban, ta phải chờ đợi bọn họ. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đối cái này năm nhất, tiểu thái dương, sinh lòng hảo cảm, về phần lẫn trong đám người xem kịch vui mấy cái không tốt thì là tức đến phun máu. Cái này ngu ngốc lão đại vậy mà liền như thế bán đứng bọn họ. Soseki hơi chút suy nghĩ, liền nghiêm túc gật gật đầu. Nếu là vì mọi người, vậy ta cũng chỉ đành bỏ một lần khóa. Shannon kém chút trực tiếp bạo tẩu. Hắn còn tưởng rằng đối phương là lo lắng thua quá khó nhìn. Kết quả lại là bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà xoắn suýt. Nghĩ tới đây, hắn cơ hồ muốn làm lấy Soseki mặt gào thét. Ta hiện tại thế nhưng là giác tỉnh Seragon A, người có thể hay không tôn trọng ta một chút. Nhưng nghĩ đến chính mình, cao lãnh cường giả, người thiết lập, hắn vẫn là dằn xuống nộ khí nói. Ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn lên. Nói. Hắn liền đem tay phải cắm vào bên hông túi công cụ bên trong. Nhưng chẳng biết tại sao. Trong chớp nhoáng này, hắn không khỏi nhớ tới trước đó huyễn thuật bên trong nhìn thấy tình cảnh. Sau đó túi công cụ bên trong dưới tay phải ý thức sờ về phía Shuriken. Hiu, ảnh giả Shuriken chi thuật. Đối mặt mạn thiên hoa vũ phóng tới Shuriken, Soseki chấn định tự nhiên đem sớm đã chuẩn bị trong tay Shuriken toàn bộ ném ra. Sau đó, vô cùng tinh chuẩn đem Shannon bắn ra Shuriken từng cái đánh rơi. Quảng cáo, vậy mà chỉ dùng tay bên trong kiếm liền đem trong tay của ta kiếm kích rơi. Loại này tinh chuẩn cùng cực khống chế lực cũng là ủng có Seragon ta đều làm không được. Shannon nhịn không được chừng lớn hai mắt. Hắn đương nhiên biết cách làm này độ khó khăn. Bất quá, ta giấu ở trong góc chết. Đốt, sau cùng một cái Shuriken cũng ngã rơi xuống đất. Gặp tình hình này, Shannon ánh mắt đờ đẫn. Ha ha, mộng quả nhiên chỉ là mộng. Lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên. Chao châu, tiếng xé gió, hỏng bét, quên hắn sợi chakra. Shannon bản năng đi phía trái bên cạnh lóe lên. Sau đó thừa dịp lấy trong tay kiếm trên không trung quay lại khe hở. Vội vàng từ túi công cụ bên trong xuất ra phi tiêu đến tiến hành đón đỡ. Chờ một chút, loại tốc độ này. Shannon mắt phải câu ngọc phi tốc chuyển động. Cánh tay vung vẩy. Vậy mà 10 phần tùy tiện liền đem Soseki một vòng thế công toàn bộ bắn ra. Quá chậm, không. Là bị ta Seragon thả chậm. Shannon trong lòng cuồng hỉ. Nguyên lai, đây mới là Uchiha có thể danh chấn nhẫn giới tránh thức ỷ vào sao. Vốn đang chấn kinh tại Soseki tay kia chính xác tới cực điểm Shuriken mọi người. Lại một lần nữa bị Shannon đổi mới khái niệm. Quá lợi hại, đây chính là Seragon sao. Rõ ràng trước đó còn bị Shimizu Soseki một cái huyễn thuật trực tiếp miểu sát. Cảm nhận được tình Seragon về sau vậy mà liền có thể trái lại áp chế đối phương. Đây quả thực là gian lận mà. Không có cách, đây chính là hào môn Uchiha tích xúc A, mời đọc truyện. Bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.